mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, người tốt nột. Tố Tân tầm mắt chiều chung quanh quét một vòng, liền nhìn đến có mấy cái tay xùy trong túi, người qua đường giáp ất bính đinh. Vây quanh lại đây, nghĩ đến chính là này bà lão kẻ lừa gạt đi. Bọn họ không chỉ có muốn tùy thời chú ý chung quanh coi tiền như rác, làm cho bọn họ thảo tiền. Hơn nữa mỗi quá một đoạn thời gian liền đem bà lão sứ trung đại ngạch tiền giấy lấy đi. Mặc kệ này đó kẻ lừa gạt như thế nào châm ngòi thổi gió. Tùy tiện ngươi nói như thế nào ta không thiện lương không tôn lão ải ấu không đạo đức công cộng tâm. Tố Tân đều một bộ không sao cả bộ dáng. Mấy người cũng không động thủ, liền dùng thân thể hướng phía trước đỉnh, ai dụi sát đem Tố Tân hướng bà lão trước mặt đầy. Tố Tân đốn giác không ổn, đại khái là trước đây cùng loại tin tức xem nhiều, mỗ ở giao thông công cộng trạm nhìn đến có trộm nhi đối người khác xuống tay. Vì thế mở miệng nhắc nhở, vì thế bên cạnh những cái đó, người qua đường giáp người hảo tâm liền lập tức nảy lên tới đem. Người nọ vây quanh ở trung gian đánh một đốn. Này đây, Tố Tân nhận thấy được những người này ý đồ. Sao lại ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ làm cho bọn họ như nguyện. Trực tiếp hướng bên ngoài hướng. Một bên la lớn, tránh ra, các ngươi ngăn đón ta làm gì? Ta muốn đi đánh xe. Đúng lúc này, đột nhiên cảm giác ba lô thượng truyền đến một cổ sức kéo. Bên cạnh còn có mấy chỉ tay. Liền đẩy mang véo. Đồng thời kêu la nói, nha, tất cả mọi người đều đến xem a, nữ nhân này quá ác độc, ngươi không trả tiền liền tính, ngươi còn dẫm nhân gia lão nhân gia, ngươi lương tâm bị cầu ăn a, chính là, hiện tại thật là thói đời ngày sau a, xem nàng xuyên chỉnh chỉnh tề tề, không nghĩ tới thế nhưng là loại này đạo đức bại hoại người, loại người này sẽ tao báo ứng. Các ngươi liền nhìn đi. Nàng đối lão nhân ra ác độc như vậy, nhất định sẽ tao báo ứng. Này đó, người hào tâm, mồm năm miệng mười mà vì bà lão bênh vực kẻ yếu. Trong lúc nhất thời chung quanh vây quanh một đám người, Tố Tân nhất thời liền phát hỏa. Không nói đến cái này lão chủ chứa chính là lúc trước bởi vì người khác chỉ điểm nàng không nên ở. Trước công chúng béo phệ, liền dùng tiểu quỷ hại nhân ra. Nàng là tuyệt đối sẽ không cấp người như vậy quyên tiền. Nàng liền tính là tiền nhiều xài không hết có thể đi quyên giúp mấy cái cô nhi. Hoặc là đáp vài tòa kiều tu mấy cái lộ, còn dùng không xong liền đi sa mạc trồng cây. Cũng không tới phiên cấp người như vậy a. Lại nói, chẳng lẽ thấy khất cái không trả tiền chính mình chính là đạo đức bại hoại. Chính là ác độc, này đều cái gì logic a? Tố Tân có vô số loại phương pháp làm những người này ăn không hết gói đem đi. Chính là này này rõ như ban ngày dưới. Mặc kệ chính mình làm ra cái gì động tác đều sẽ lưu lại dấu vết. Một ít chân chính người qua đường thấy vậy giống như rốt cuộc tìm được có thể trương hiển chính. Mình, đạo đức cao thượng cơ hội. Đối Tố Tân chỉ trò trò. Ai nha, ngươi liền cho nhân ra một chút tiền sao? Lão nhân gia này lãnh thiên còn ra tới đòi tiền, cũng quái đáng thương, chính là a, một người tuổi trẻ người như thế nào cùng người già không qua được thói đời ngày sau. Hiện tại người trẻ tuổi một chút cũng không hiểu tôn lão ải ấu. Tố Tân nhìn về phía những người này không chút nào yếu thế. Các ngươi cảm thấy đáng thương, các ngươi thiện lương, các ngươi có tiền, các ngươi tưởng cho nàng tiền cấp chính là a. Ở chỗ này chỉ trò trò nói đến ai khác không tình yêu không đạo đức. Cũng không gặp các người chính mình bỏ tiền ra tới a kia mấy cái chân chính người qua đường liền. Dùng một loại, nữ nhân này không cứu, nữ nhân này không thể nói lý, ánh mắt nhìn nàng. Sau đó trong miệng lầm bầm tránh ra, Tố Tân nhìn về phía bà lão cùng kia mấy cái, người hào tâm, lớn tiếng nói. Đúng vậy. Các ngươi đều nói không sai, làm nghiệt nhất định sẽ tao báo ứng. Nói như vậy già rồi lại không thể bảo dưỡng tuổi thọ còn ra tới ăn xin. Cũng không biết là làm cái gì nghiệt mới có như vậy báo ứng. nàng con cái làm lão nhân tới tao như vậy tội khẳng định cũng sẽ tao báo ứng. Xem đi, thực báo tưởng ứng liền tới rồi. Nàng báo ứng xong rồi. Chính là nàng con cái. Một cái đều chạy không thoát. Không phải nói 3 ngày không ăn cái gì. Đưa tiền chẳng lẽ là có thể ăn. Vừa lúc, ta nơi này còn có một cái bánh mì. Không cần cảm tạ, Tố Tân lấy ra một cái bánh mì. Phóng tới sứ trung thượng, mấy người tức khắc nổi trận lôi đình. Đây là mắng bọn họ. Nói bọn họ sẽ gặp báo ứng a. Hùng hùng hổ hổ, một tay đem sứ trung thượng bánh mì ném ăn đi. Đầu nhi nói muốn mới gia nhập chính là nữ nhân này. Một cái réo rắt giọng nữ hỏi. Đường phố đối diện đèn xanh đèn đỏ hạ đứng một nam một nữ. Nam xoái khí, nữ kiều tiếu, nam gật gật đầu, mày nhíu lại, nàng như thế nào có thể như vậy đối những cái đó người đáng thương a? Tư liệu thượng không phải nói nàng có thể thấy quỷ vật sao? Chẳng lẽ nàng không thấy được cái kia lão bà trên người dơ đồ vật sao? Nữ tử trừng mắt một đôi trong trẻo mắt to, rất là khó hiểu hỏi. Nam tử nói, nàng thấy, kia nàng vì cái gì còn phải dùng như vậy ác độc nói đi dỗi nhân ra. Nữ tử nói còn chưa dứt lời, nhìn đến Tố Tân thế nhưng lấy ra một cái bánh mì ném cho nhân ra. Này, này mặc dù là dừng ở trên người mình, kia cũng là đại đại vũ nhục a. Rõ ràng nhân ra chính là tưởng thảo điểm sinh hoạt phí. Ngươi không cho liền tính, nói như vậy một hồi lời nói sau còn lấy ra một cái bánh mì tới làm nhục nhân ra. Quá mức, nữ tử bá mà vọt qua đi, vì rằng nơi này là đầu phố, chính là bởi vì đi làm cao phong, cho nên dòng xe cộ dòng người đều rất nhiều. Nàng tốc độ quá nhanh, dọc theo đường đi vang lên một trường xuyến phanh gấp thanh âm. Cùng với một tảng lớn đối nàng cùng với nàng mụ mụ thăm hỏi. Nàng quay đầu lại nhìn những người đó liếc mắt một cái. Có chút oán hận cùng khó hiểu, những người này như thế nào như vậy a? Quá không hiểu đến lễ nhượng người đi đường đi. Tố Tân cũng bị vừa rồi vang thành một mảnh phanh gấp hấp dẫn tầm mắt. Thấy một cái người mặc màu hồng nhạt cặp mắt cà váy dài. Dẫm lên một đôi tiểu cao cùng sắc dày da nữ tử giống U Linh. Nga sai, là giống tiên tử giống nhau từ đường cái đối diện phiêu lại đây. Ở tất cả mọi người đều xuyên áo khoác hậu vệ y cuối mùa thu. Thế nhưng xuyên một cái phiêu giật váy. Còn như vậy phong cách mà từ lối đi bộ thượng chạy quá. Không gây thành giao thông thảm kịch quả thực chính là kỳ tích. Nữ tử trực tiếp từ Tố Tân trước mặt xẹt qua, mang theo một trận làn gió thơm, 2 bước tới rồi kia bà lão trước mặt, từ bên hông tinh xảo tiểu bao rút ra một trương tiền đỏ. Rất là khẳng khái bộ dáng, nhét vào tráng men chung, tới, cấp, lão bà, người yên tâm, xã hội này cũng không phải tất cả mọi người là ích kỷ ác độc người, nói lời này khi. Nàng còn cố ý chiều Tố Tân phương hướng ngó 2 mắt. Nàng hoàn toàn không chú ý tới vừa rồi nàng từ trong bao lấy tiền khi. Chung quanh mấy người kia trong mắt đều mau rơi xuống mặt trên. Tham lam, dâm tà, người hảo tâm, liên tục tán thưởng. Người hảo tâm a, cô nương thật là người mỹ tâm càng mỹ. Xã hội thượng chính là yêu cầu cô nương như vậy có tình yêu người. Nhà của chúng ta viên mới có thể trở nên càng ngày càng tốt, chính là. Người tốt nột, cô nương thật là người tốt nột, bà lão nằm ở ván chờ thượng dập đầu chắp tay thi lễ. Cảm ơn người hảo tâm a, người tốt hảo báo, cô nương ngươi nhất định sẽ có phúc báo. Nữ tử rất là hưởng thụ bộ dáng, cằm hơi hơi dơ lên, chiều Tố Tân khiêu khích mà nhìn thoáng qua, sau đó làm cho Tố Tân mặt. Lấy ra một trương danh thiếp phòng tới tráng men chung, nói, lão bà, ngươi về sau thân thể có cái gì không thoải mái, liền cho ta gọi điện thoại, ta sẽ miễn phí giúp ngươi, mấy người tầm mắt đều rơi xuống nàng bao thượng. Nào còn để ý ngươi kia gì danh thiếp, Tố Tân khóe miệng mạc danh hiện lên một mặt ý cười. Xoay người chiều bên cạnh thối lui, chuẩn bị tiếp tục đón xe. Hết chương.